Lòng mẹ Dung vẫn còn lo sợ, lúc nhận được điện thoại hai chân lạnh như băng, đến giờ vẫn chưa khôi phục. Mẹ con đã không sao rồi mà. Dì à, dì đi ngủ trước đi, Ân Ân truyền nước cả ngày cũng mệt rồi, dì đừng lo nữa, cậu ấy không sao rồi. Lý Hủy khuyên mãi mẹ Dung mới trở lại phòng. Hủy, cậu cũng về đi, ngày mai còn đi làm đó. Mình ở lại cùng cậu một chút nữa. Thật không có sao đâu, cậu về mình liền đi ngủ, cũng không còn sớm, đừng làm mình lo lắng. Được rồi, Lý Hủy cầm lấy túi sách bên cạnh. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai mình lại đến thăm cậu. Lúc cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, yên lặng lại khôi phục đến đáng sợ, Dung Ân tựa vào gối, mặc dù động tác Lý Hủy rất nhẹ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang thay dép ở cửa. Dung Ân nhắm mắt lại, nhưng vẫn lăn lộn khó ngủ. Chiếc nhẫn của nam giả tước đã mất, lúc xảy ra tai nạn cô còn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhưng khi tỉnh lại đã thấy không còn tăm hơi. Lúc cảnh sát tới lấy khẩu cung, cô có hỏi qua, nhưng không ai nhìn thấy chiếc nhẫn đó. Lòng Dung Ân căng thẳng, những chuyện kỳ lạ trong đầu gom lại một chỗ, làm cô cảm thấy không thể không tưởng tượng được. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn trong không gian nhỏ hẹp truyền ra, cô nhấc người dậy, tay phải vừa muốn lấy túi sách trên đầu giường, động tác của cô liền cứng đờ. Cổ họng Dung Ân hoảng sợ nuốt xuống, cô nhanh chóng lùi về trên giường, kéo chăn cao đến đỉnh đầu. Tiếng chuông kia nối tiếp nhau kéo đến, rất kiên nhẫn. Dung Ân bịt hai tay lại nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang vọng khắp, cô co rúm người lại, cảm giác dường như có người đang từng bước tiến tới, sợ hãi giống như là dây leo bò đến bộ ngực cô, trái tim đập loạn nhịp dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cái điện thoại này, là nam giả tước tặng, chỉ có hắn mới có thể gọi được. Dung Ân vẫn chưa vứt nó, có đôi khi sẽ lấy điện thoại ra sạc pin, rồi lại bỏ vào ngăn tủ. Về phía nam giả tước cũng không nghĩ sẽ gọi được. Dung Ân do dự hồi lâu, lúc này mới lấy lại dũng khí kéo ngăn kéo ra cầm lấy điện thoại. Phía trên hiện lên một số điện thoại lạ. Ngón tay cái của cô vuốt nhẹ màn hình, lúc chạm vào nút trả lời, dùng sức rất lớn, bàn phím phát ra âm thanh bén nhọn kéo dài. Dung Ân hít một hơi, tay phải run rẩy đưa điện thoại đến bên tai. Alo, chương 124. Bên kia không có chút nào đáp lại, nhưng đúng là đang kết nối, cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ. Dung Ân nắm chặt điện thoại di động, sau một hồi, mới nghe được tiếng của mình từ trong miệng nói ra. Ai vậy? Trong không gian yên tĩnh quỷ dị, mỗi cái âm cuối thở dốc cũng chấn vào màng nhĩ Dung Ân. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc trở nên thanh thản. Nam giả tước có phải anh hay không, có phải hay không? Cô lấy can đảm duy nhất to gan suy đoán, chiếc nhẫn kia là vật hắn luôn mang bên mình, cú điện thoại này cũng chỉ có hắn biết số. Anh không chết phải không? Trong đêm tối, người đàn ông chỉ là nhếch môi một chút, đồ cong khóe miệng có chút lạnh lùng cùng giễu cợt, hắn không có chết, cô hẳn là thất vọng cực độ. Dung Ân thấy bên kia không nói lời nào, cũng không có cúp điện thoại, con người cô ảm đạm vụt qua giống như ngọn lửa nhen nhóm, tràn ra chút hy vọng phức tạp nào đó, cô dồn dập hỏi tới. Đêm đó người dạ dại nhìn thấy là anh, xe của tôi gặp nạn cũng là anh, nam giả tước. Ân Ân, mẹ Dung Mụ nghe được động tĩnh đứng dậy. Đã trễ thế này, là ai vậy? Dung Ân vội vàng đưa điện thoại từ bên tai rời đi, làm bộ trượt vào trong chăn. Mẹ, không có chuyện gì, Hủy về đến nhà, gọi điện thoại cho con báo bình an. Ừ, vậy con đi ngủ sớm một chút đi. Dạ, Dung Ân đợi sau khi mẹ trở lại phòng mới đưa điện thoại một lần nữa áp lại bên tai, nhưng đối phương không có đợi cô, đã cúp máy. Cô cầm di động tim đập mạnh và loạn nhịp không dứt, đem gối để dựa sát sau lưng ngồi dậy, trừ nam giả tước cô không nghĩ tới còn có ai có thể biết những sự tình kia giữa bọn họ, ban đầu thi thể hắn cũng không có tìm được, cảnh sát cũng chỉ là đem hắn liệt vào diện mất tích, cũng không có bằng chứng nói là tử vong. Dung Ân cong lên hai đầu gối, dựa theo tính tình nam giả tước chắc chắn ăn miếng trả miếng, cô bán đứng hắn, hôm nay. Hắn chắc chắn trăm phương ngàn kế trở lại tính toán với cô. Quanh đi quần lại, dường như lại tới khởi điểm. Tính mạng Dung Ân kể từ gặp gỡ nam giả tước liền đã định trước phập phồng trầm bổng, cô muốn cuộc sống bình thường, người khác cũng có thể có được nhưng cô không được. Nam giả tước thu hồi điện thoại, đem nó thả lại trên mặt bàn phòng khách. Anh nhấc chân lên, điếu thuốc ở ngón giữa đã cháy được một nửa, một hơi anh cũng không động, tàn thuốc rơi xuống ở trên mặt thảm mềm mại cao quý, ánh mắt anh chẳng qua là liếc nhìn, liền nghiêng đứng dậy đem khói dập tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Anh thật không hiểu chính mình vì sao vào lúc này nghĩ cái gì mà gọi cú điện thoại này cho Dung Ân, nếu nói là chỉ để dọa cô, anh đã sớm gọi rồi. Tiếng nói của cô vẫn mềm nhẹ như cũ, gọi lên tên của anh có thể cảm giác được trong lòng mình có phần rung động, lúc trở lại anh một lần nữa muốn giam cầm cô bên cạnh mình, tàn phá thậm chí thà rằng hành hạ đến chết cũng không để cho cô có ý nghĩ rời đi, hai tay nam giả tức chống trên đầu gối, nhưng là Hai đầu lông mày anh khép lại trở nên ngưng trọng, nhưng nếu anh thật sự có thể làm được như vậy, cũng sẽ không hung hăng cho A Nguyên một cái tát khi hắn thiếu chút nữa lấy mạng của cô gái này tàn nhẫn như thế nào anh đã được chứng kiến. Ban đầu thời điểm lấy đi CD cũng không chút do dự, nhưng là đổi lại là anh, lại vẫn không thể tuyệt tình tàn nhẫn như Dung Ân được. Nam Dạ tức nhất thời trở nên buồn bực tức giận, anh thuận tay cô lấy chìa khóa xe trên bàn, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng khách. Cho đến khi xe của hắn khởi động rời khỏi đây, Dung Ái hất lên mái tóc dài đi tới phòng khách, cô ngồi ở trên ghế salon lúc trước Nam Dạ tức ngồi, hai chân duyên dáng bắt chéo nhau, đem điện thoại Nam Dạ tức đặt lên bàn cầm lên. Mới vừa rồi, thần sắc của anh thấy được rất rõ ràng, mặc dù cú điện thoại này anh từ đầu đến cuối không có nói một câu, nhưng Dung Ái không phải người ngu, cô mơ hồ lo lắng, nhấn nút mở khóa, đem điện thoại đặt ở bên tai. Dung Ân cũng không có ngủ, thời điểm tiếng chuông vang lên, cô xoay mình vẫn là cả kinh, lần này không do dự, mà là nhanh chóng nhấn nút trả lời. Alo, bên kia như cũ không ai nói chuyện, cô sợ mẹ nghe thấy, liền hạ giọng. Nam Dạ tước là anh sao? Dung Ái hai chân trắng nõn vắt lên nhau, những lọn tóc lớn ở sau ót hoa văn móng tay màu tinh xảo nắm thật chặt, từ phản ứng mới vừa rồi của Nam Dạ tước cô đoán đối phương chính là người đàn bà tối hôm qua ở nơi này. Dung Ái vốn định lần nữa tìm cơ hội đem thuốc bơm vào trong bình truyền dịch của Dung Ân, nhưng buổi sáng lúc cô thức dậy mới phát hiện Dung Ân đã bị đưa đi. Nam Dạ tước tôi biết là anh, Dung Ân lúc này nói chắc chắc. Anh không cần trốn ở trong bóng tối nữa. Dung Ái lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ ở dưới đèn thủy tinh, phản xạ ra một loại lo lắng người ta run rẩy. Mặc dù cô ta chỉ mới 20 tuổi, nhưng dục vọng độc chiếm so với ai khác cũng mãnh liệt hơn. Hơn nữa chuyện cô cùng Nam Dạ tước cũng là ý định của Sở Mộ, cô đã sớm nhận định chính mình là nam thiếu phu nhân tương lai. Tôi không phải là Nam Dạ tước. Tiếng nói cô ta không có bất kỳ cảm xúc gì, bằng chắc giống như là nước lã. Dung Ân không nghĩ tới đối phương mở miệng, lại là một phụ nữ, cô chuẩn bị không kịp. Vậy cô là, tước đã chết cô chẳng lẽ không biết sao? Dung Ân há miệng tiếng nói có chút ách. Tôi biết, cô biết anh ấy chết như thế nào sao? Mặt Dung Ái không chút thay đổi, giọng nói âm lãnh. Cô đến tột cùng là ai, số điện thoại này cô tìm ở đâu ra? Đây là tước khi còn sống nói cho tôi, cô là Dung Ân sao? Tôi cho cô biết tôi sẽ không bỏ qua cho cô, rất nhiều người muốn có mạng của cô. Dung Ân vừa muốn đem điện thoại để xuống, đã nghe được đầu kia nói. Đừng ôm lấy hy vọng anh ấy còn sống nữa, ban đầu là cô hại chết anh ấy, thi thể ở bến cảng lúc giao tranh đã bị mang đi, ngực trúng đạn, một kích chí mạng, khoản nợ máu này cô cứ chờ từ từ hoàn lại đi. Giá rét trong mắt Dung Ân bị đánh dập nát, ban đầu Bùi Lang cũng nói hắn bị vết thương chí mệnh trên ngực. Thi thể mặc dù không có tìm được nhưng khả năng còn sống rất ít, Dung Ân co lên hai chân, rõ ràng đã thành sự thực cô lại muốn hoài nghi. Ban đầu cô đem CD giao ra. Không phải là muốn nhìn thấy kết quả như thế sao? Chuyện cho tới bây giờ, vì cớ gì lựa chọn lừa mình dối người? Dung Ái nghe đầu kia không có động tĩnh, khóe miệng mím chặt lúc này mới nhợt nhạt vén lên, cô ta để điện thoại xuống, tư thái ưu nhã cúp điện thoại sau đó thả lại mặt bàn. Hai cánh tay Dung Ân ôm lấy người, đầu chôn xuống dưới tựa vào khuỷu tay. Trong cuộc gọi thứ nhất, cô rõ ràng có thể cảm giác được tiếng hít thở quen thuộc này, chẳng lẽ là cảm giác của cô sai rồi sao? Dung Ân thở dài, tia sáng trong con cơ hồ rơi xuống đen tối không đáy, lúc Nam Dạ tước còn sống, bọn họ mỗi ngày ngủ chung một chỗ, nằm cạnh gần như vậy, cô cũng không có chú ý đến hô hấp của anh là như thế nào, lúc nãy khi nghe tới lại thấy quen thuộc. Dung Ân tự giễu mỉm cười, có lẽ thật sự là cô suy nghĩ nhiều quá. Lý Huy thay cô xin nghỉ, Dung Ân nghỉ ngơi khoảng hơn 10 ngày liền đi làm. Mấy mũi may trên đầu cô vừa vặn giấu ở trong tóc không nhìn thấy. Theo như lời Lý Hủy, giai đoạn gần đây công ty nhận rất nhiều đơn hàng, công ty nhờ có hai tập đoàn thức thức cùng Viễn Thiệp bảo kê. Trần Kiều đắc ý với mưu đồ rất rõ ràng, từ chuyện lần trước về sau, Dung Ân vẫn luôn vô tình mà cố ý tránh mặt hắn, cô cho là những lời nói ngày đó của Trần Kiều chỉ nói vậy thôi, lại không nghĩ rằng hắn thật sự hành động. Phòng họp Vương Tổng đã tiến vào hơn một giờ, bên trong phòng làm việc đang thảo luận dăm ba câu tập đoàn Viễn Thiệp lớn như vậy, vậy mà Tổng Giám Đốc lại có thể hạ mình đến nơi này. Ôi trời Ân Ân, Trần Kiều này không phải trước kia theo đuổi cậu rất dữ dội sao? Lý Hủy ngồi xuống kế bên cô. Không ngờ hắn ta sắp đính hôn còn tới trêu chọc cậu. Không bao lâu, Vương Tổng liền đi ra, sắc mặt khó coi gọi Dung Ân tới. Cô cùng Vương Tổng đi tới phòng làm việc còn chưa đứng lại, đối phương liền nổi đoá. Dung Ân, tôi bảo cô đem bản thảo thiết kế đưa đến Viễn Thiệp, tại sao cô không đi? Dung Ân cũng biết là bởi vì chuyện này. Vương Tổng, chẳng qua là cái chân chạy thôi mà tôi để cho người khác cầm qua rồi, có gì không ổn sao? nhưng đích thân Trần Tổng chỉ định cô đưa qua. Dung Ân cười lạnh, Vương Tổng, chúng tôi là nhân viên của ông, nhưng không phải ký hợp đồng bán mình cho ông, tôi tự hỏi công việc chưa từng lười biếng qua, nếu như bởi vì chuyện như vậy ông bắt tôi phải nhìn mặt người khác mà làm việc, tôi tình nguyện từ chức. Tính Dung Ân nói được là làm được, Vương Tổng bối rối đứng ở cửa sổ, sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn xuống. Dung Ân, tôi không phải có ý đó, cô cũng biết tôi mở cái công ty này không dễ dàng, hôm nay Viễn Thiệp lại tạo áp lực, bản thiết kế phải đem về chuẩn bị lại. Tôi cũng hiểu được đối phương như vậy là có ý đồ gì, đơn giản mà nói là muốn cho cô đem phương án qua, đừng. Vương Tổng, ông đừng nói nữa, Dung Ân biết mọi người khó xử. Tôi đi gặp hắn. Dung Ân đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Trần Kiều đang ngồi ở trên ghế tổng giám đốc, cái loại ung dung mà chắc chắn cô sẽ đi vào này, và nụ cười đó làm Dung Ân không khỏi sinh chán ghét, ngày xưa là bạn tốt, hôm nay lại muốn dùng phương thức này để gặp nhau. Ân Ân, em cuối cùng cũng chịu gặp anh. Cô đứng ở cửa cũng không đến gần. Trần Kiều, anh làm như vậy là có ý gì? Ân Ân, anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tha em. Cho nên anh liền dùng cách thức này. Dung Ân chợt cảm thấy đau lòng. Ban đầu tôi bị buộc ở lại cám dỗ, sau lại gặp gỡ nam giả tước, anh không phải từ trước tới giờ đối cái loại thủ đoạn này căm thù đến tận xương tủy sao? Tại sao đến giờ, hắn dùng thủ đoạn người khác đã dùng qua lần nữa thương tổn cô? Nếu như chỉ có như vậy mới có thể làm cho em khuất phục, anh tình nguyện thử, ý tứ của Trần Kiều rất đơn giản. Ban đầu nam giả tước làm như vậy mới giữ được em, cho nên anh không quan tâm. Nhưng là tôi quan tâm, Dung Ân đi lên trước mấy bước, hai mắt nhìn thẳng theo dõi hắn. Lúc tôi ở bên cạnh nam giả tước, ở bên cạnh hắn không có người phụ nữ khác, anh có thể sao? Tôi có thể, Dung Ân gật đầu, đồng thời mở miệng. Lúc tôi ở bên cạnh hắn nói muốn cưới tôi, Trần Kiều anh có thể sao? Hắn bị ánh mắt của cô đe dọa, đem ánh mắt rời đi hướng khác, hắn á khẩu không trả lời được, cho đến lúc ngẩng đầu lên, Dung Ân mới nhìn thấy bên trong hai con mắt hiện đầy u ám. Nam giả tức Ân Ân, mỗi câu trong lời nói của em tại sao đều là hắn, người em yêu không phải là Diêm Việt sao? Dung Ân há miệng ra, một lát sau mới tìm lý do ình. Bởi vì Việt chưa từng ép tôi cái gì. Anh đồng ý với em, anh có thể cưới em. Trần Kiều đứng lên, thân thể cao lớn ngăn cản ánh sáng từ cửa sổ lá sách chiếu vào. Chỉ cần anh làm cho tập đoàn Viễn Thiệp đi vào quỹ đạo, anh nhất định sẽ cưới em. Nói cách khác anh muốn tôi đợi. Ân Ân, anh sẽ không để cho em đợi quá lâu. Vậy vị hôn thê kia của anh thì sao? Có lẽ anh sẽ lấy cô ấy, sau đó khi công ty của mình ổn định thì một cước đá văng cô ta, phải không? Dung Ân trợn to hai mắt, Trần Kiều lúc trước cô rốt cuộc còn không biết bao nhiêu chuyện về anh ta nữa. Hắn không trả lời thẳng. Ân Ân, người anh yêu chính là em. Trần Kiều, Dung Ân xoay người, không chút nào lưu luyến. Nhưng tôi không yêu anh, nếu quả thật anh muốn làm cho tôi cùng đường, tùy anh. Cô mở cửa, mấy năm rồi, hoàn toàn không thay đổi, chỉ có Diêm Việt sao, anh sống ở thế giới của mình, thật ra thì như vậy không phải là anh không có hạnh phúc của mình rồi. Thực tế thật quá tàn nhẫn, nó buộc con người ta trợn to hai mắt, nhìn rõ người bên cạnh, mọi người bị các loại áp lực vội vã biến thành người dữ tợn, cô không muốn nhìn cũng không có cách nào. Mấy cây bạch quả hẳn là vẫn còn ở ngôi trường đó, bọn họ khi đó cầm sách chơi đùa ở dưới, có đôi khi còn lén lút ở đây đánh xì phé. Nhưng bọn họ hôm nay âm dương cách biệt, cách càng xa hơn, cách lòng người. Lúc Dung Ân đi ra ngoài, ánh mắt cả đám đồng nghiệp đều thật quái dị, thử nghĩ xem cô cũng thật liên lụy rất nhiều người, ruột tôn của Tức Thức, hơn nữa hiện tại là Trần Kiều. Trở lại trước bàn làm việc, Lý Hủy không yên tâm đi tới. Ân Ân, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Dung Ân cầm lấy tờ giấy trên bàn, Trần Kiều sau đó liền đi ra khỏi phòng họp, Vương Tổng theo ở phía sau đưa tiễn, nhưng sắc mặt hắn xanh mét, cơ hồ không có ý định chào hỏi liền rời đi. Dung Ân nhớ được hôm nay là ngày mấy, cô không nói với ai, lúc tan việc Lý Hủy muốn mời cô ăn cơm, nhưng Dung Ân vẫn từ chối, nói chính mình có việc muốn nhanh chóng về nhà. Lúc đi ra khỏi công ty, bầu trời hơi mờ mịt, gió lạnh cuồn cuộn nổi làm cho lá rụng đầy mặt đất bay xuống rất nhiều. Cô ở ven đường gọi xe, nhưng không phải là hướng đi về nhà. Hai tay Dung Ân đặt ở trên đầu gối, đầu dựa vào bên cạnh cửa sổ xe, phía ngoài gió lạnh xào xạc, thời điểm dừng ở ngã tư đường, có thể thấy ven đường lá rụng chất thành một tầng thật dày. Qua cấy con đường, cô không có phát hiện, phía sau từ đầu đến cuối có cỗ xe thể thao màu đen đi theo. Đến Nghĩa Trang, Dung Ân xuống xe đi vào, cô mua hai bó hoa, theo thềm đá đi tới trước mộ Diêm Việt. Nam giả tước cũng không có cùng vào, anh đứng phía sau một lùm cây tùng bách tươi tốt, sau kính đen màu trà hai mắt lộ ra âm độc, ánh mắt vì vậy trở nên càng ngày càng lạnh. Cô tới chỗ này chỉ vì thế bái Diêm Việt, hôm nay là ngày mấy cô làm sao có thể nhớ được. chỉ cần là về Nam Dạ Tước cô hết thảy sẽ không nhớ ở trong lòng. Nam Dạ Tước biết rõ. Mặc dù sớm biết như thế, nhưng vẻ thất vọng này vẫn là tự nhiên mà có. Tay phải Nam Dạ Tước đặt tại bên người, chiếc nhẫn trên ngón út của anh lóe sáng, kích cỡ thích hợp. Dung Ân ở trước mộ Diêm Việt đứng yên thật lâu, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ở sau bóng cây xoay người rời đi. Dung Ân đem một bó hoa đặt ở trước mặt Diêm Việt, hôm nay là ngày mấy cô hẳn phải nhớ rất rõ, là sinh nhật Nam Dạ Tước. Trên cánh tay hoa bách hợp đoe nhau nở rộ, mùi thơm ngào ngạt, cô dựa vào trí nhớ đi tới đống đất trước kia, chỗ này đã sớm bị mưa cọ rửa thành bình địa. Cô dừng lại bước chân, đem hoa để trên mặt đất. Ngày này một năm trước cô lần đầu tiên tặng quà cho Nam Dạ Tước là một chiếc ví nam, anh rất thích, còn bỏ hình của cô ở bên trong. Hai tay Dung Ân đưa vào trong túi quần, bình tĩnh đứng ở đó. Qua thật lâu sau cô mới rời đi, ngày thứ hai đi làm đôi mắt thâm quầng. Lý Hủy nhất định nghĩ cô khóc, tinh thần nhìn qua rất uể oải. Bên trong phòng họp nội thất thay đổi hoàn toàn, bởi vì giám đốc Thức sẽ đến. Dung Ân thật hoài nghi công ty nhỏ bé này thật sự trở thành viên kẹo ngọt. Ruột tôn đến nơi này ngược lại thật sự là vì công việc. Lúc tổ chức hội nghị, Dung Ân cùng Lý Hủy ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Vương Tổng đang cặn kẽ giới thiệu với các cô phương án kỳ này, ngón tay người đàn ông thon dài quay bút, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào trên mặt Dung Ân. Ngày hôm qua cô nhất định làm Nam Dạ Tước không thoải mái, bằng không hắn cũng sẽ không tự chuốc rượu mình như vậy vào ngày sinh nhật. Ruột tôn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Dung Ân, phải nói cô gái này, xinh đẹp có xinh đẹp, nhưng cuối cùng không hợp vị hắn, hắn chỉ nghĩ không ra Nam Dạ Tước vừa ý cô ở điểm nào. Mỹ nhân tuy đẹp nhưng hắn cũng chỉ chơi đùa, vì sao phải mê luyến một người tự tay đem mình đẩy vào chỗ chết. Dung Ân đang nhíu lại chân mày, nghiêm túc ghi lại cái gì, cô chợt ngẩng đầu, tầm mắt liền cùng cặp mắt sâu xa kia của người đàn ông đột ngột nhìn nhau, hai đầu lông mày cô nhíu lại càng lợi hại, không mở mắt, thần sắc tựa hồ mang theo khinh thường. Cũng thế, ở trong mắt cô, Duật Tôn cùng với Nam Dạ Tước ban đầu không có gì khác biệt, ác liệt thích chơi trò của kẻ có tiền. Hội nghị chuẩn bị kết thúc, Duật Tôn tổng kết lại mấy câu, lúc này mới tuyên bố tan họp. Dung Ân thu thập xong đồ, đứng dậy vừa muốn rời đi. Đợi chút, người đàn ông gõ mặt bàn. Có chuyện tôi quên mất chưa nói, Thức trước khi mở rộng tại thành phố Bạch Sa, là một đảo nhỏ tư nhân, phong cách kiến trúc bên trong cùng các thiết kế trước mắt các người có rất nhiều tương đồng, nếu như chúng ta muốn hợp tác lâu dài tôi đề nghị công ty có thể tổ chức đi ra ngoài đó khảo sát coi như là du lịch. Wow, có đồng nghiệp than phục vui vẻ trên mặt mọi người rõ ràng, Lý Hủy tất nhiên cũng là vui vẻ, lôi kéo tay áo Dung Ân, phát ra ánh mắt vui mừng. Đương nhiên, nhờ Duật Tổng để mắt chúng ta đương nhiên là muốn hợp tác lâu dài. Tốt lắm, liền định vào ngày chủ nhật này đi, phí tổn sẽ do Thức trả. Ra khỏi phòng làm việc, mọi người đều vui vẻ thảo luận. Wow, đảo tư nhân, chủ nhân kia nhất định là một đại gia. Ân, Lý Hủy ngồi vào bên người cô. Kể từ khi rời Thức, mình thật chưa từng đi chơi, đều sắp bí bách chết rồi. Dung Ân cười cô. Đây là đi khảo sát cũng không hẳn là đi chơi, nếu sau khi trở về không thu được chút lợi ích nào, để xem sau này người nào còn cho cậu đi chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến chủ nhật. Một đoàn người xuất phát đi bằng cano, nước sông mang theo vị mặn sáp sộc vào, lúc tới đảo, ngay cả Dung Ân cũng không khỏi sợ hãi mà thán phục. Kiến trúc như vậy, cô chỉ thấy trên TV, đi qua bờ cát nhân tạp, đưa mắt nhìn lại, cách đó không xa phòng ốc mang phong cách châu Âu có điểm giống những tòa thành thời cổ xưa, hơn nữa cái đảo này cũng rất lớn, đứng ở cửa lớn, mà nhìn qua không thấy một đầu khác là ở nơi nào. Dung Ân có chút mơ màng, đi qua quảng trường rộng rãi, cảm giác như vậy, tựa như cô lần đầu đứng ở ngoài cửa cám dỗ, cửa lớn mở rộng, giống như là dã thú mở miệng ra. Thiết kế bốn phía phòng ốc cũng làm người ta rộng mở tầm mắt, bể bơi nhân tạo khổng lồ, vườn hoa, vườn trái cây, đường đua xe, tóm lại là cái gì có thể nghĩ đến, cái gì cần có đều có. Mau vào đi thôi, thật đẹp quá, thật muốn nhìn một chút bên trong như thế nào a. Lý Hủy không thể chờ được kéo tay Dung Ân đi vào, xông vào cửa lớn trong nháy mắt, gió lạnh đập vào mặt, lạnh lẽo tận xương. Tòa nhà này có mấy tầng lầu, Duật Tôn đã từng thông báo qua, bọn họ buổi tối có thể ở lầu 2, bên trong có đầy đủ phòng. Dung Ân cùng Lý Hủy ở tại một phòng, nhìn bên trong chủ yếu là u ám, nếu hai người ở, đến buổi tối cũng sẽ không sợ. Duật Tôn suy nghĩ vô cùng chu đáo, còn có đầu bếp đặc biệt nấu cơm, mùi vị rất tuyệt, mỗi người đều nói không uổng công chuyến này, cảm giác giống như là đi châu Âu. Xế chiều đi khảo sát một vòng, lúc trở lại mệt mỏi đi không nổi, Dung Ân ngắm nhìn bốn phía cảm giác cảm thấy nơi này không hề giống theo như là lời của Duật Tôn, từ bố cục cùng những bức tranh họa bên trong có thể thấy nơi này như thế nào cũng có thể tìm ra hơi thở của con người tồn tại. Ai u, mệt chết đi được. Lý Hủy tháo giày, tứ chi mở ra nằm ở trên giường. Nơi này nếu là nhà mình thì tốt, cả đời không cần làm việc, hưởng thụ cuộc sống có người hầu kẻ hạ. Cậu đó, Dung Ân tắm rửa qua sau đó cũng nằm chết dí bên cạnh Lý Hủy. Nơi này trống rỗng có cái gì tốt, mình cảm thấy còn có loại cảm giác u ám kinh khủng. Dung Ân nghiêng đầu đi, lại thấy Lý Hủy đã ngủ rồi. Cô vén chăn lên đắp cho cô ấy, hôm nay quả thật mệt mỏi, cô chờ người cũng không lâu lắm liền chìm vào giấc ngủ say. Cửa phòng vốn là khóa trái, lúc đến nửa đêm, lại bị người từ bên ngoài nắm cửa vặn mở ra. Bên trong tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, người đàn ông có thể vào như vậy thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn vòng qua ghế salon đi tới trước giường lớn, nhẹ kéo màn cửa sổ ra, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào khuôn mặt Dung Ân đang ngủ an tĩnh trên giường. Hắn không có ý định lại ẩn núp trong bóng tối, hắn sẽ để Dung Ân biết hắn còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn còn. Nam giả thức quỳ gối đứng ở bên giường, ngón tay thon dài xoa gương mặt non mịn của Dung Ân, cảm giác tiếp xúc quen thuộc lưu luyến ở nơi lòng bàn tay. Vì lần gặp mặt này, nam giả thức hao tốn không ít tâm tư, chính là muốn cho Dung Ân cái vui mừng, làm cho cô kiếp này cũng không quên được. Có lẽ cô mở mắt là có thể nhìn thấy hắn. Nam giả thức không khỏi tò mò, đến lúc đó Dung Ân sẽ có vẻ mặt như thế nào, giật mình, sợ hãi, hay vẫn là hoảng hốt. Duy nhất không sẽ có, nhất định là mừng rỡ. Dung Ân ngủ rất sâu, cô lật thân, cánh tay tự nhiên mở ra, cô vuốt nhè nhè, bên cạnh chỗ ngồi lạnh như băng, Dung Ân không có mở mắt ra, chẳng qua là lẩm bẩm nói. Hủy, không người nào trả lời. Dung Ân đưa tay phải ra thử dò xét, xác định không ai. Cô âm thầm lẩm bẩm, đi đâu? Dung Ân còn buồn ngủ mà mở mắt, cô nhìn lên trần nhà, vội vươn tay ra sờ soạng, ánh mắt vì mới vừa tỉnh ngủ nên từ mông lung chuyển thành kinh ngạc, cô vội vàng nhìn khắp bốn phía. Chương 125. Từng cảnh vật ở nơi này cô đều không nhận ra, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy. Nội thất xa lạ, bầu không khí xa lạ, cảm giác xa lạ, không chút an toàn. Dung Ân sợ hãi ngồi dậy, hai cánh tay trống ở bên cạnh đều đang run rẩy. Hòn đảo tư nhân này, từ lúc cô đặt chân đến cũng đã cảm giác được sự bức bách không thở nổi. Hôm nay, dường như cô bị bóp nghẹn khó chịu quanh mình, không khí rất loãng. Chiếc rèm cửa dày bên ngoài được thả xuống, bên trong căn phòng mang phong cách châu Âu, một loạt đèn chùm pha lê được bật lên, ước chừng phải 1000 bóng đèn thủy tinh màu sắc sáng loáng, sáng rực đến mức giường như soi rõ từng góc nhỏ. Dung Ân mặc áo ngủ bước xuống giường, cô cúi đầu nhìn, đây cũng không phải bộ quần áo hôm qua cô mặc khi ngủ, tơ lụa cao cấp màu đỏ thẫm, một chút hơi ấm thổi tới, liền ôm chặt lấy thân hình quyến rũ của cô, làm lộ ra những đường cong gợi cảm. Nhưng Dung Ân không thích màu sắc này, đỏ sậm giống như máu tươi đông lại. Cô chân trần đứng trên tấm thảm lông, mái tóc dài mềm mại ngang lưng, loại cảm giác này giống như lúc trước cô bị nhốt ở ngực cảnh uyển, chính là tối tăm một ngạt như thế này. Dung Ân không cam lòng, cô bước vội tới trước cửa sổ, vén tấm rèm ra, lại phát hiện phía bên ngoài còn có một lớp hơn nữa, phủ kín hết, không một tia sáng nào có thể rọi vào. Lúc Dung Ân quay lại giường, sắc mặt đã thay đổi rất nhiều, cô đi đến cửa, lôi lôi kéo kéo, nhận ra cánh cửa được điêu khắc bức tranh cá heo đã bị khóa chặt, cô dùng sức đập mấy cái. Có ai không, có ai không, thả tôi ra, gào thét nửa ngày, nhưng trước sau đều không có ai trả lời. Dung Ân trở lại bên giường, không tìm thấy di động của mình, phòng này cũng không có điện thoại, cô vội vã vào phòng tắm, nhưng vẫn không có kết quả, căn bản là cô không thể nào đi ra ngoài. Cô lùi lại bên giường, chân đụng phải mép giường, Dung Ân thất thần ngồi xuống. Buổi sáng tỉnh dậy Lý Hủy không nhìn thấy Dung Ân, nhưng lúc đó cũng không cảm thấy có gì đó bất thường, mãi cho đến khi mặc xong quần áo mới phát hiện đồ đạc của Dung Ân đều không thấy đâu nữa. Cô thử gọi vào di động của Dung Ân, nhưng không thể kết nối được. Lý Hủy vội vàng cầm áo khoác đi ra ngoài, tìm khắp các phòng ở tầng 2, các đồng nghiệp cũng mới thức dậy, ai nấy đều nói không nhìn thấy Dung Ân. Cậu, bây giờ phải làm sao? Có phải cô ấy về nhà rồi không? Có lẽ vội quá, không kịp nói cho con. Không thể nào, Lý Hủy không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Nếu thực sự cô ấy có việc gấp nhất định sẽ nói cho con biết, làm sao có thể để chúng ta phải lo lắng chứ? Nếu không thì thế này, con thử gọi điện thoại về nhà Dung Ân xem. Lý Hủy suy nghĩ một lát, đành phải gọi thử. Điện thoại vừa bắt đầu kết nối, vang lên vài tiếng, mẹ Dung mới nhấc máy. Alo, gì ạ, cháu là Hủy. Lý Hủy thuận miệng chào hỏi. Dì, chúng cháu đang chơi ngoài đảo. Dạ đúng, rất tốt, Ân Ân ý ạ. Ân Ân ở đây, cậu ấy đi ăn sáng rồi, nhờ cháu gọi điện thoại cho dì nhắc dì hôm nay đừng quên đến bệnh viện kiểm tra lại huyết áp. Dạ đúng. Sắc mặt Lý Hủy sa sầm, khi bỏ điện thoại xuống, gần như sắp khóc đến nơi, cậu ấy có không về nhà. Ông chủ cũng cảm thấy có sự kỳ lạ.

Phấn hoa, là tôi thừa dịp cậu không để ý đã bỏ vào, còn thuốc xịt hen suyền, cũng là tôi. Diêm Việt nhắm hai mắt lại, bóng tối vô tận ập đến, khi lần nữa mở mắt ra, ngày trước thật là tốt đẹp, vì sao bây giờ lại trở nên hung ác như vậy, chẳng lẽ, vì những thứ quyền thế này sao? Cho tới bây giờ anh cũng tin tưởng hắn, lúc trước khi đi mua dây chuyền cũng là hai người cùng nhau đi chọn, có đôi lúc bình xịt hen của anh cũng là do Trần Kiều chuẩn bị. Diêm Việt hò lên rất nhỏ, anh biết cơ thể mình đã bắt đầu phản ứng, sau khi hệ thống dinh dưỡng bị rút ra, sau một tiếng, thấy cũng cứu không kịp. Trần Kiều ngồi ở bên giường, không có ý định rời đi. Việt, thời gian không quay lại được, chúng ta cũng đã thay đổi, lại cũng không thể trở về như trước kia được nữa, cậu an tâm đi đi. Diêm Việt không sợ chết, thật một chút cũng không sợ. Anh đã chết qua một lần, trong cái thế giới tối đen như mực đó, so với chết một chút cũng không tốt hơn, nhưng anh cố gắng giới bây giờ anh biết Dung Ân vẫn còn đang đợi anh. Nhà đầu ngốc kia, mỗi lần bỏ lại cô ở phía sau, cô ấy sẽ khóc. Ân Ân nói, bọn họ phải nắm chặt tay của đối phương, kề vai mà bước, không ai được đứng lại phía sau. Nhưng mà, anh đã trở thành bộ dạng như thế này, phế nhân. Anh nhất định sẽ phải đứng sau Ân Ân, liên lụy cô. Thật ra thì chết cũng tốt, anh có toàn bộ ký ức về bọn họ lúc đó, tất cả những thứ đó, không ai có thể thay thế được. Trần Kiều nhìn thời gian, Diêm Việt bây giờ suy yếu vô cùng, hẳn là không có cách nào để đánh động vệ sĩ ở bên ngoài, hắn cẩn thận đặt ghế dựa lại vị trí lúc trước, cuối cùng nhìn một cái, liền từ cửa sổ trèo ra ngoài. Diêm Việt không có mở miệng kêu, anh đóng chặt miệng, một chút âm thanh cũng không phát ra. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng động, ngay sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra. Cho đến khi bước chân đi tới giường, Diêm Việt mới nhìn rõ đi vào là một người đàn ông xa lạ, mái tóc màu đỏ rượu toát ra vẻ phô trương, ngũ quan tuyệt mỹ, âu phục màu trắng cao quý kiên nghị, hắn chỉ nhìn chằm chằm, không có mở miệng. Anh chính là Diêm Việt. Mắt người đàn ông nheo lại, vẻ mặt cương quyết. Ban đầu hai mắt Diêm Việt nheo lại, nghe thấy nam giả tức nói như vậy, không khỏi mở to đôi mắt. Nhìn đôi mắt rất đẹp. Đây là cảm giác mà lần đầu nam giả tức nhận thấy khi nhìn thấy anh, trong suốt thấy đáy, trong sáng thuần khiết, có thể liếc mắt một cái liền thấy nội tâm sâu trong con người anh. Hai tay người đàn ông đút trong túi, anh nghĩ có thể làm người thừa kế của Diêm gia ít nhất cũng phải có khí chất lạnh như băng, chỉ là Diêm Việt ở trước mặt tất nhiên sẽ không khiến người ta có chút nào cảm giác uy hiếp. Nhìn anh ta rất suy yếu, mái tóc màu nâu sẫm rũ trước trán, sắc mặt tái nhợt. Tôi là nam giả tức, không biết tại sao, người đàn ông nói ra tên của mình. Đôi mắt ảm đạm của Diêm Việt bỗng sáng lên, anh ta chính là nam giả tức mà Trần Kiều nhắc đến. Khóe miệng đang buông xuống của anh cố gắng dương lên một cái, cố gắng tỏ ra thân thiện xin chào. Diêm Việt biết anh không còn nhiều thời gian. Tôi biết bây giờ Ân Ân đang ở cùng anh. Diêm Việt ho khan, mặt đỏ lên, nam giả tức kéo ghế ngồi xuống bên giường, chờ anh nói tiếp. Tôi không thể tiếp tục ở bên cô ấy, tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi. Nói như vậy, anh muốn buông tha cho cô ấy. Diêm Việt khó chịu, lần này thở có chút hổn hển, anh lắc đầu, nhưng không tiếp tục đề tài này. Anh có biết Trần Kiều không? Nam giả tức theo bản năng cau mày. Biết, hiện tại Diêm Việt chỉ có thể gặp nam giả tức hơn nữa, lúc đó bọn họ lại tồn tại một chút liên quan nào đó với nhau, anh lựa chọn tin tưởng anh ta. Anh có thể giúp tôi một việc không? Người đàn ông không biết anh sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào. Việc gì? Thâu tóm, viễn thiệp. Đôi mắt nam giả tức hiện lên nghi ngờ, hoài nghi rằng mình đã nghe nhầm, miệng anh nhếch lên châm chọc thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp. Đúng, ánh mắt Diêm Việt tràn đầy nghiêm túc, anh nhìn thấy tay của Diêm Minh, Diêm Việt biết tính cách em trai mình từ nhỏ đã trầm lặng, hơn nữa Trần Kiều vào lúc này sẽ không lừa anh, tập đoàn Viễn Thiệp khẳng định là đã chia năm xẻ bảy, anh không muốn Diêm Minh càng ngày càng lún sâu. Hy vọng anh có thể tiếp nhận Viễn Thiệp. Thay vì đợi Trần Kiều tóm được chứng cứ Diêm Minh giao thiệp với xã hội đen, không bằng để cho Viễn Thiệp một lần nữa đổi chủ. Ít nhất những chứng cứ đó sẽ không bị đưa ra ánh sáng, Diêm Minh sẽ không bị hủy hoại. Cái công ty này, lòng người không không, đã bị phá hủy. Mà sở dĩ Diêm Việt đưa ra yêu cầu như vậy, cùng lúc có thể cứu được người nhà mình, mặt khác để nam giả tức thâu tóm, sẽ giống như hợp tác kinh doanh, sẽ không để nam giả tức chịu lỗ. Diêm Việt không muốn nộ anh ta. Nhưng mà tại sao tôi phải giúp anh? Nam giả tức là thương nhân. Hơn nữa, đây là chuyện nội bộ của Viễn Thiệp các người. Diêm Việt lại ho lên, nam giả tức thấy có gì đó bất thường. Anh làm sao vậy? Nếu không có chuyện hai năm trước tôi đối với Ân Ân, đời này nhất định sẽ không buông tay. Ánh mắt Diêm Việt mơ màng, trong cổ họng ho đến miệng có cảm giác máu tươi trào ra. Bảo vệ tốt Ân Ân, để cô ấy tránh xa Trần Kiều. Đôi mắt dài hẹp của Nam Dạ Tước đột nhiên trở nên thâm thúy, đèn trong phòng bệnh rất sáng, đừng nói là bệnh nhân, cho dù là người bình thường ở hoàn cảnh như vậy cũng khó mà ngủ được, nó làm cho thần kinh của người ta từng giây từng phút khẩn trương, khó mà thả lỏng được. Tại sao? Diêm Việt há miệng thở dốc, môi đã khô nứt, hắn vừa rồi đã tới đây. Vẻ mặt Diêm Việt dường như vô cùng đau đớn. Tôi biến thành như thế này, cũng là bởi vì trong sợi dây chuyền mà tôi tặng Ân Ân hắn đã cho phấn hoa mà tôi bị dị ứng vào, mục đích của hắn chính là Viễn Thiệp còn có Ân Ân. Nam Giả Tước không nghĩ tới anh và Diêm Việt lần đầu tiên gặp mặt lại gặp phải hoàn cảnh này. Anh muốn cùng Diêm Việt tranh giành, chỉ không ngờ rằng Diêm Việt lại muốn hoàn toàn buông tay như vậy. Điều này làm cho Nam Giả Tước không khỏi có chút tội nghiệp thay Dung Ân, anh nghĩ thầm thật không đáng, thì ra sống trong quá khứ chẳng qua chỉ có mình cô mà thôi. Lúc Trần Kiều đi đem tay Diêm Việt nhét dưới chăn, quên mất chặn chăn lại, lần này cái tay kia theo chăn tuột ra ngoài, rớt theo xuống, còn có cái ống đã bị rút ra kia. Ánh mắt Nam Giả Tước thuận theo nhìn xuống, sự khinh thường trong đôi mắt bị thay thế bởi giật mình, anh kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy sắc mặt Diêm Việt không chút thay đổi, cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng của anh. Tôi không biết rốt cuộc anh yêu Ân Ân bao nhiêu, nhưng mà tôi xin anh nhất định phải đối tốt với Ân Ân. Sự hờ hững ban đầu của Nam Giả Tước bởi những lời nói của người đàn ông này mà tiêu tan, anh cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, vội vàng đứng dậy muốn ấn đèn báo hiệu trên đầu giường. Vô dụng, mờ u bàn tay Diêm Việt buông xuống ở ngoài chăn, mảng lớn máu ứ động tràn ra ngoài, năm ngón tay gầy gò đến khô héo, Nam Giả Tước biết hệ thống dinh dưỡng này bị rút ra chưa lâu. Anh đã biết vì sao vừa rồi không nói. Tôi nghĩ tôi đi rồi tôi sẽ để lại hạnh phúc cho Ân Ân. Nam Giả Tước ngồi lại ghế, thần sắc chán nản, anh thử lấy một ánh mắt khác để đánh giá Diêm Việt, quả nhiên người đàn ông trên giường bệnh này thật chói mắt, bất cứ ai cũng không thể so được với phong thái của anh, ngay cả Nam Giả Tước cũng không được. Vậy anh dựa vào cái gì cho là không có anh, cô ấy sẽ hạnh phúc? Dùng Ân đối với Diêm Việt cố chấp, toàn bộ Nam Giả Tước đều nhìn thấy ở trong mắt. Tôi không muốn làm liên lụy đến hạnh phúc của cô ấy. Trần Kiều nói một câu rất đúng, 2 năm thời gian trôi qua cái gì cũng thay đổi. Điều quan trọng nhất là để cho Ân Ân sống thật tốt. Anh cũng nghĩ đến anh đi cô nhất định sẽ thương tâm muốn chết mất. Nam Giả Tước không khỏi bị người đàn ông này làm cho cảm động trong lòng, cảm giác thật kỳ diệu. Anh cần phải sống, ai hại anh phải mở to mắt mà nhìn thấy báo ứng của hắn. Mà Diêm Việt không thích hợp nhất chính là với loại đấu tranh mờ ám này. Tôi hy vọng Trần Kiều sẽ bị trừng phạt thích đáng, mặc kệ là thế nào tôi tin tưởng vào pháp luật. Diêm Việt chưa kịp để lại lời nói khác, anh đi rất nhanh, điều duy nhất anh cảm thấy tiếc nuối chính là trước khi ra đi không được gặp Ân Ân. Cho nên, mắt anh vẫn mở to, không có nhắm lại. Nam Giả Tước ngồi bên giường Diêm Việt thật lâu, tầm mắt anh dừng lại trên mờ u bàn tay tím xanh của Diêm Việt, anh muốn cứu anh ta cũng đã không còn kịp rồi. Cơ hội tiếp tục sống, là bị Trần Kiều phá hủy, cũng là do Diêm Việt tự mình buông tay. Có lẽ anh còn rất nhiều lời muốn nói với Dung Ân, nhưng không còn kịp nữa, ông trời chỉ cho anh thời gian ngắn ngủi như vậy, anh tỉnh dậy, thấy được Dung Ân cười, anh nên thấy thỏa mãn. Anh không phải không tin tưởng tình yêu lúc đó của bọn họ, chỉ là anh không muốn làm tình yêu này trở nên quá mệt mỏi, quá nặng nề. Ân Ân của anh, hẳn là nên sống dưới sự trở che của mặt trời, nhưng anh chỉ có thể nằm ở trong bóng tối này, không thể cho cô sự ấm áp. Tin tưởng luật pháp. Nam Giả Tước muốn cười, lại phát hiện khóe miệng như thế nào cũng không nhếch lên được, anh và Diêm Việt vốn không quen biết, thậm chí là quan hệ tình địch dương gươm nổ súng, người đàn ông đứng dậy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình yên của Diêm Việt. Trong phòng bệnh chỉ có 2 người bọn họ, chuyện Trần Kiều hại chết Diêm Việt trừ Nam Giả Tước ai cũng không biết. Mặc dù anh không có đáp ứng yêu cầu của Diêm Việt, nhưng trong lòng Nam Giả Tước biết anh đã nhận lời. Điều quan trọng nhất là để cho Dung Ân sống thật tốt. Sau đó thâu tóm Viễn Thiệp, ngăn cản Trần Kiều, nếu dùng thủ đoạn lúc trước của Nam Giả Tước, anh muốn đùa chết Trần Kiều, không cần tốn thời gian và sức lực. Nhưng mà tầm mắt người đàn ông dừng lại trên đôi mắt không thể nhắm lại của Diêm Việt, màu trà thuần khiết như trước, sáng trong như ngọc lưu ly. Anh bỗng nhiên hiểu được sự kiên trì của Dung Ân, loại sáng ngời cùng tinh khiết như thế, anh hoàn toàn chưa từng thấy qua. Diêm Việt nói, anh tin tưởng pháp luật, để pháp luật trừng trị Trần Kiều. Trong mắt Nam Giả Tước lộ ra một loại đau thương ngấm ngầm chịu đựng, người đàn ông quanh người tỏa ra ấm áp này, đến lúc chết vẫn còn kiên trì, muốn dùng luật pháp để trừng trị Trần Kiều, mà không phải cùng hắn ăn miếng trả miếng, thậm chí Nam Giả Tước cảm thấy, bất cứ thủ đoạn đen tối nào, đối với hắn ta cũng là một loại bẩn thỉu. Khi anh bước ra khỏi cửa anh liền phá lệ, Nam Giả Tước tính toán để cho Trần Kiều có chút thời gian, dùng pháp luật đưa hắn đi. Đẩy cửa phòng bệnh ra, A Nguyên cùng Lý Hàng đang canh giữ bên ngoài, tầm mắt Nam Dạ Tước bị chiếu rọi có chút mong lung, anh nâng cánh tay lên, lại cảm thấy toàn thân vô lực. Diêm Việt cô độc nằm ở đó, hoàn hảo, lúc anh đi không còn tối như mực như trước nữa, nhưng anh cảm thấy rất trống rỗng, giống như là thiếu đi một đoạn thời gian tốt đẹp đã qua. Anh còn ngây ngô trong sân trường, dưới tán cây bạch quả vàng rượm. Lại trở về lúc anh cùng với Ân Ân ở trên núi. Lần đầu Nam Dạ Tước bỏ qua vẻ hung ác của mình, Diêm Việt là người khắc sâu trong đáy lòng Dung Ân, anh không muốn thừa nhận chính mình bị anh ta làm cho rung động, nhưng căn cứ vào việc anh làm, Nam Dạ Tước thực sự không thể tìm được lý do để thuyết phục chính mình. Hoặc là anh muốn mượn tay mình, làm cho quá khứ của Dung Ân cùng Diêm Việt đặt dấu chấm hết. Anh bắt đầu kế hoạch thâu tóm lại tập đoàn Viễn Thiệp, chuyện của Trần Kiều anh cũng âm thầm phái người điều tra, nhưng chuyện năm đó chết không đối chứng, tất cả chuyện trong phòng bệnh càng không có chứng cứ nào có thể đưa ra. Mà mấu chốt là Dung Ân, cho dù anh nói ra là Trần Kiều cô cũng sẽ không tin. Đa số bài báo đưa tin đều nhắm thẳng hung thủ chính là Nam Dạ Tước. Dung Ân tuyệt vọng và bi quan chán đời khiến anh bắt đầu sợ hãi, khi từ phòng bệnh của Diêm Việt đi ra anh đã nghĩ sẽ đem toàn bộ chuyện nhận lên người mình. Nam Dạ Tước tin rằng, anh sẽ nhanh chóng làm mọi chuyện trở lại ban đầu, chỉ cần Dung Ân có thể qua khỏi cửa này, sau đó bọn họ có thể tốt đẹp rồi. Anh bắt đầu thâu tóm Viễn Thiệp, Dung Ân nói, anh dậu đổ bìm leo, Diêm Việt đã chết ngay cả Diêm gia anh cũng không buông tha. Nam Dạ Tước đã có đầy đủ chứng cứ Trần Kiều lúc trước thâu tóm Viễn Thiệp, nhưng, một chiếc CD đưa ra, làm kế sách của anh tỉ mỉ an bài bị đánh nát, những gì anh làm, đến bây giờ cũng chỉ là con số không. Viễn Thiệp rơi vào tay Trần Kiều, Diêm gia từ đó càng trở nên xa sút, tin tức về Diêm Minh bị Trần Kiều tung ra ngoài. Nam Dạ Tước đem súng ra khỏi tay Trần Kiều, anh nghe thấy Dung Ân thét một tiếng chói tai, hai tay nắm lấy tóc ngã ngồi trên mặt đất. Chương 128. Lúc ngã xuống, cả người cũng co quắp. Hai tay Dung Ân che mặt, trong cổ họng sự bi phẫn cùng thương tâm như muốn trào ra, cô không biết còn có thể làm gì để biểu hiện tâm tình buồn bực bị đè nén của mình hiện tại, từng tế bào trong cơ thể cũng bị siết chặt lại, xương cốt tứ chi đều đau đớn, cô cong hai gối lên, hai tay ôm chặt đầu gối bắt đầu khóc. Cô không biết trong lòng mình còn có thể nghĩ đến cái gì nữa, Dung Ân để đầu gối chặn ở ngực nhưng mà vô ích, đau vẫn là đau, hơn nữa càng lan rộng ra, không biến mất được. Nam Dạ Tước muốn giúp Diêm Việt, anh muốn để cô sống, nhưng mà cô tự tay đẩy anh xuống địa ngục. Khi anh bận rộn ở bên ngoài, từng bước dựa theo kế hoạch hành động, Dung Ân lại ở sau lưng anh tìm chiếc CD có thể đem anh vào chỗ chết, hai phía của anh đều là kẻ thù, cô đâm một nhát thật sâu tổn thương anh, so với bất kỳ đao súng nào cũng sắc nhọn hơn. Cô khóc khàn cả giọng, hai bả vai không ngừng run rẩy, ruột tôn nghiêng người dựa vào bệ súng, không nói lời nào, khóe miệng cười ngã ngớn cũng thu lại. Dáng vẻ Dung Ân lúc này, ngay cả A Nguyên bình thường không ưa cô nhất cũng mím môi, khẽ quay mặt đi hướng khác. Trần Kiều gục ở trên mặt bàn thở hổn hển, ánh mắt bị máu tươi ngấm vào, chất lỏng nóng ấm chảy ra, hắn biết sau khi hắn tự nói ra Ân Ân vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn. Đôi mắt dài hẹp của Nam Dạ Tước quét về phía Dung Ân đang ngồi trên mặt đất, anh buông Trần Kiều ra, bước vài bước đến bên cạnh Dung Ân, nắm cánh tay cô kéo cô đứng dậy. Dung Ân giống như một con rối mặc cho anh dắt díu, đi lại lảo đảo, Nam Dạ Tước kéo cô đến phía sau Trần Kiều, lại đưa súng trong tay mình đặt vào tay Dung Ân, anh cầm tay cô, đưa họng súng nhắm vào ót Trần Kiều. Anh muốn làm gì? Dung Ân kịp phản, không ngừng hoảng sợ, thân thể bắt đầu run rẩy, chẳng qua là tay cầm súng kia không dám làm loạn. Không phải em muốn báo thù cho Diêm Việt sao? Bây giờ đã biết chân tướng rồi, chẳng lẽ em không muốn một súng bắn chết hắn? Ngón trỏ của Nam Dạ Tước nhẹ ấn xuống, Dung Ân cảm giác được chính ngón tay mình đang theo tay anh bị ấn xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Một dây cung đang kéo căng, bây giờ đã trở lại thẳng tắp. Hai tay Trần Kiều ở bên mặt đã không ngừng run rẩy, nửa gương mặt đều dính đầy máu, mi mắt hắn cô hết sức để nâng lên, sau khi nhìn rõ ràng người cầm súng, ngược lại không còn sợ hãi như trước. Loại đau khổ đến tận xương tủy này, nếu có thể, hắn tình nguyện để cho Dung Ân có thể bắn hắn một phát giải thoát. Không, không thể, trong lòng ngực không ngừng run rẩy, Dung Ân co lại ở bên tay Nam Dạ Tước, cả người lộ vẻ yếu đuối bất lực, những sợi tóc đen bóng của cô theo cánh tay người đàn ông rũ xuống, ánh mắt Nam Dạ Tước u ám lạnh lẽo, cánh tay mạnh mẽ dùng lực giữ chặt lấy cô. Tại sao không thể, lúc trước không phải em cho rằng tôi giết Diêm Việt luôn muốn ăn miếng trả miếng, đưa tôi vào địa ngục sao? Không, không phải như vậy, không phải. Dung Ân lặp đi lặp lại câu nói, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, nhưng bả vai lại bị người đàn ông giữ chặt lại, khiến cô không thể trốn tránh. Cái gì không phải, giọng nói của Nam Dạ Tước càng trở nên lạnh lùng. Đối với tôi thì xuống tay được, vì sao đối với hắn lại không được? Ân Ân, thật xin lỗi. Trần Kiều híp lại con mắt đau đớn. Tôi biết sống chết nằm trong tay của anh ấy, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng ngờ tới lại là anh tại sao có thể đối với anh ấy như vậy? Tại sao có thể? Trần Kiều ngậm miệng lại, hắn biết một câu thật xin lỗi, đối với những thương tổn của Dung Ân mà nói không có ý nghĩa đến cỡ nào. Phải có dũng khí như thế nào mới có thể khiến cho Diêm Việt cuối cùng cũng buông xuống sinh mệnh của bản thân. Phía sau lưng Dung Ân dán chặt vào lồng ngực rộng lớn của nam giả tước, người đàn ông hô hấp phập phồng, hơi ấm theo chiếc áo lông đơn bạc không ngừng truyền vào cơ thể Dung Ân. Cô nhìn vào khuôn mặt đang gục ở trên bàn này, một loại thù hận trong đáy lòng bắt đầu dâng trào, sự sợ hãi cùng kinh ngạc đã bị sự phẫn nộ và kích động thay thế. Nam giả tước cảm thấy được tay cô đã không còn bài xích việc cầm súng nữa, ngón trỏ thậm chí tự giác đặt ở cò súng. Cô thật sự muốn ấn xuống, toàn thân Dung Ân là mồ hôi lạnh, cảm giác ướt sũng như đang ngâm mình trong mặt nước, hai mắt cô trợn lên, con người đen bóng hiện lên ngọn lửa hủy diệt, hai tay Dung Ân cầm khẩu súng, họng súng đen ngòm đặt sau ót Trần Kiều, bởi vì cổ tay run run mà hai bên run rẩy. Nam giả tước đã có được đáp án, dĩ nhiên anh sẽ không để cho Dung Ân giết Trần Kiều. Nhưng mà cô nên vì Diêm Việt mà tự tay tặng hắn một phát súng, báo thù cũng được coi như là chân chính đặt một dấu chấm hết đi. Nam giả tước kéo tay Dung Ân, để súng nhắm vào bả vai Trần Kiều, anh không để cô có thời gian do dự hay sợ hãi, ngón trỏ đè ngón tay của Dung Ân xuống, một tiếng này không hề vang như lúc nãy, viên đạn xuyên qua da thịt đâm vào trong xương cốt, máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt Dung Ân, máu tươi cùng vị tanh nồng nặc vẫn còn ấm nóng, theo hai gò má trắng nõn của cô mà chảy xuống cổ. Dung Ân chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến khó chịu, hai chân lần nữa vô lực ngất đi trong ngực nam giả tước. Người đàn ông gầy gầy súng trên bả vai Trần Kiều, hơi thở hắn suy yếu, hấp hối. A Tôn, nghĩ biện pháp để hắn gặp chút rắc rối, đưa hắn vào tù, về mặt này cậu dành hơn tôi, nhớ kỹ, phải cho hắn cả đời này mục xương trong tù. Cánh tay nam giả tức ghìm chặt eo Dung Ân, tầm mắt cuối cùng liếc Trần Kiều, cứ để cho hắn chết như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao. Mà theo cách muốn dùng luật pháp của Diêm Việt, cho dù Trần Kiều tới sở cảnh sát tự mình khai ra coi như là tự thú, lần này nam giả tước sẽ không cho hắn cơ hội, đơn giản chỉ cần gài tan vật giá hỏa cho hắn, dù sao theo tội của hắn, ngồi bóc lịch trong tù cũng không quá đáng. Dung Ân dường như là vô cùng khiếp sợ, liên tục gặp ác mộng, vết máu trên mặt trên người đã được lau sạch. Nam giả tước đặt cô lên trên giường, vừa muốn đứng dậy cổ đã bị hai tay cô quấn chặt lấy. Dung Ân cảm thấy chính mình như đang rơi xuống một vực sâu vĩnh viễn không thấy đáy, hơn nữa cả người liên tục rơi xuống, xung quanh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, cô chỉ có thể liều chết ôm lấy cổ người đàn ông, mới không cảm thấy sợ hãi cùng cô độc. Nam giả thức quỳ một chân xuống giường, hai tay anh giữ lấy cổ tay Dung Ân muốn kéo cô ra, nhưng lúc này, sức lực của cô so với ai khác cũng rất lớn, giống như một người chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Nam giả thức thử vài lần, Dung Ân vẫn như trước ôm rất chặt, cảm giác được thật vất vả mới giữ được sự ấm áp, đang muốn rời đi, tay chân cô luống cuống, trong ác mộng gào khóc lên, đừng, đừng bỏ lại tôi rất sợ. Cơ thể Dung Ân cũng theo đó mà sát lại, nam giả thức nằm dài lên giường, cô thuận theo sự ấm áp mà ôm lấy thắt lưng người đàn ông, ngón tay dùng sức nắm chặt vạt áo anh, sợ anh sẽ chạy mất. Dường như cả đêm cô đều khóc, khóc đến mệt mỏi, liền mê man ngủ, sau đó trong ác mộng lại khóc, lặp đi lặp lại, giọng đã sớm trở nên khàn rồi, nước mắt chảy ra từ đôi mắt Dung Ân làm ướt đẫm ngực người đàn ông, còn chưa kịp khô, đã lại ướt đẫm. Nam giả thức trợn tròn mắt cả đêm cũng không ngủ, trong lòng không ngừng cảm thấy buồn bực không dứt, giống như bị cái gì đó chắn lại, chút ra không được. Khi Dung Ân tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, cô mở mắt, trong phòng mỗi góc nhỏ đều được chiếu sáng, Dung Ân giơ tay lên che trước trán. Nhưng người, bên cạnh không có người, bàn tay cô nhẹ lướt qua cũng không có dấu vết có người từng nằm ngủ. Cộc cộc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dung tiểu thư, chị đã tỉnh chưa? Dung Ân yên tĩnh nằm trên giường. Vương Linh, vào đi, giọng nói của cô khàn khàn, mở miệng nói liền đau rát. Vương Linh mở cửa đi vào. Buổi sáng chị cũng chưa ăn, bây giờ đã xế chiều chị xuống ăn một chút gì đi. Dung Ân kéo chăn đến bả vai. Tôi không đói, một mình cô ăn đi. Dung tiểu thư, chị sao vậy, tôi thấy chị hình như không khỏe. Không có chuyện gì, Dung Ân đem mặt vùi sâu vào trong chăn, tiếng nói cũng trở nên buồn bực. Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn ngủ. Không lâu sau khi Vương Linh đi ra ngoài, Dung Ân liền ngồi dậy, cô đi ra ngoài ban công gọi điện cho ông chủ, muốn xin nghỉ vài ngày, giọng nói của đối phương không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Trong lúc đó Vương Linh đi lên nhìn cô vài lần, dường như vô cùng không yên tâm, sợ xảy ra chuyện gì. May là Dung Ân đều ngồi ở trên ban công, tuy rằng chỉ duy trì một tư thế, nhưng có vẻ rất an tĩnh. Xe của Nam Dạ Tước đến lúc mặt trời lặn mới trở về Ngự Cảnh Uyển, hai ánh đèn pha chiếu tới, Dung Ân thu hồi tầm mắt đứng dậy quay vào phòng ngủ. Khi xuống lầu, Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm tối Dung Tiểu Thư ăn cơm. Nam Giả Tước cởi áo khoác, ngồi vào ghế đối diện Dung Ân, hai đầu lông mày anh nhíu lại, Vương Linh dọn cơm lên, cô cảm thấy gượng gạo, người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, Dung Ân dùng chiếc đũa gẩy mấy hạt cơm, không khí trên bàn cơm một ngạt hít thở không thông. Cô cảm thấy vô vị, mùi máu tươi trên người tuy rằng đã gội rửa, nhưng vẫn còn lưu lại trong mũi, Dung Ân tùy tiện gắp mấy miếng thức ăn, nhét vào miệng nhai, vừa mới nuốt xuống, xương cá đã hóc ở trong họng. Khụ khụ, Dung Tiểu Thư chị làm sao vậy? Vương Linh buông chén trong tay xuống. Dung Ân khó chịu che miệng lại ho, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã, cái xương cá kia dường như mắc thật sâu trong họng, nuốt không trôi được cũng không nhổ ra được. Mỗi lần hít thở đều có thể cảm thấy đau, Nam Giả Tước không khỏi buông chén trong tay xuống. Vương Linh, mau đi lấy giấm. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Ân, tay phải vòng ra sau lưng cô, đặt trên bả vai, Vương Linh nhanh chóng mang chén giấm tới, Nam Giả Tước nhận lấy cái chén. Lại đây uống đi. Dung Ân buông tay đang che miệng ra, hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt chảy ra, Nam Giả Tước đặt chén kề bên môi cô, đổ giấm vào miệng, tay anh giữ chặt cằm Dung Ân, nâng nó lên, cảm thấy vị chua đến trong miệng, Dung Ân khó chịu rời khỏi tay anh, cúi người xuống nôn ra một trận. Nhưng cái xương cá kia vẫn mặc kẹt trong đó, hình như còn đâm vào thực quản, Dung Ân vô cùng sợ hãi, cái loại cảm giác này khiến cô không biết phải làm sao, Vương Linh thấy cô như vậy, cũng lo lắng Dung Tiểu Thư chị mau uống chút giấm đi. Tuy rằng khó uống, nhưng Dung Ân vẫn bịt mũi uống hết nửa chén, cô có thể cảm thấy chiếc xương cá kia vẫn mắc chặt hết sức ngoan cố. Không được, vừa nói một chút dường như lại càng đâm sâu vào, Nam Dạ Tước thấy thế, vội bảo Vương Linh mang áo khoác với tay cầm. Chúng ta tới bệnh viện. Trên đường, chiếc xe thể thao bay nhanh điên cuồng, Dung Ân không dám thở mạnh. Mỗi lần hít thở cái xương cá sẽ đâm vào. Sau khi tới bệnh viện, người đàn ông bá đạo như trước, đỗ xe ở ven đường, sau đó liền kéo tay Dung Ân đi nhanh tới cửa. Cô chỉ lo theo sau Nam Giả Tước, người đàn ông cũng không xếp hàng không đăng ký, trực tiếp xông vào phòng, bên trong còn đang có bệnh nhân khác, y tá phụ trách tiếp số đưa tay chặn lại. Các vị số bao nhiêu? Nam Giả Tước gạt tay y tá ra kéo Dung Ân ngồi lên ghế. Mau kiểm tra xem, cô ấy bị hóc xương cá, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của mọi người, giọng điệu ra lệnh. Những người khác đang xếp hàng bắt đầu bất mãn, Dung Ân tuy rằng khó chịu nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông phía sau đè lại bả vai. Thẻ khám bệnh đâu? Không có, không có thì ra ngoài đăng ký, y tá cùng lắm mới khoảng 20 tuổi, nhưng đối với người như vậy, cô đều không phục. Anh xem bọn họ đều phải xếp hàng, đâu giống như hai người chen ngang như vậy, còn có trật tự gì không? Dung Ân ngồi không yên, đứng lên. Thật xin lỗi. Cô khó chịu đến giọng nói cũng khàn, Nam Giả Tước thấy thế, lạnh lùng nghiêm mặt ấn cô ngồi lại ghế. Tôi đi đăng ký, nói xong, thân hình cao lớn liền theo cửa phòng nhỏ hẹp đi ra ngoài, Dung Ân ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông đi đi lại lại trong phòng, xem ra anh chưa từng một mình đến bệnh viện, xuyên qua những thứ mờ ảo này, Dung Ân đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, cho tới bây giờ, nguyện vọng của cô đều rất đơn giản. Trong đó có một nguyện vọng chính là khi đi đến bệnh viện có thể có người đi cùng, rất nhiều người có trở ngại tâm lý khi nhìn thấy bác sĩ, Dung Ân cũng vậy, tầm mắt cô dõi theo thân ảnh Nam Giả Tước như thế này cô sẽ không sợ. Thật lâu sau đó người đàn ông mới quay lại thấy vẫn chưa đến lượt Dung Ân, liền bắt đầu nổi nóng các người rốt cuộc có nhìn thấy không, không thấy cô ấy khó chịu đến thế nào sao. Trong phòng còn có hai bệnh nhân xếp hàng phía trước, y tá nhận thẻ khám bệnh từ tay anh. Chờ một chút. Nam Giả Tước lấy ví ra, rút tiền mặt để lên trên mặt bàn. Tôi mua số này, cầm tiền rồi đi mau, đừng chọc điên tôi. Vốn dĩ trong phòng khám bệnh này đều là những người bệnh thấp cổ bé họng, ai có thể nhìn thấy sấp tiền dày thế kia mà không động lòng, người bệnh đang ngồi cho bác sĩ khám liền đứng dậy, nhanh tay cầm lấy tiền. Được được, các vị cứ khám trước, tôi nhiều lắm là đi lấy số khác. À, mấy người này. Y tá há trợn mắt há mồm, Nam Giả Tước sau khi đuổi mấy người ra liền đóng cửa phòng lại. Bác sĩ đơn giản chỉ hỏi tình hình, lấy một chiếc cốc nhỏ bên cạnh ý bảo Dung Ân há mồm ra, ông ta đại khái là có thể nhìn thấy vị trí chiếc xương ca kia bị mắc, bác sĩ nhàn nhã cầm một chiếc nhíp nhỏ bằng inox. Tay ông ta giữ chặt cằm Dung Ân, hai tay cô khẩn trương nắm thành quyền đặt trên đầu gối, khi chiếc nhíp kia đi vào, hai tay Dung Ân nắm chặt quần, bác sĩ tìm được vị trí. Mắc hơi sâu, kiên nhẫn chút, gắp ra sẽ xước vào cuống họng, sẽ hơi đau. Nam Giả Tước nghe thấy thế, liền ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, bàn tay to lớn của anh hướng tới nắm gọn lấy bàn tay bé nhỏ của Dung Ân, lúc này mới phát hiện cả lòng bàn tay cô đều ướt đẫm. Chương 129, Dung Ân cầm chặt lấy tay anh, thon dài, từng đốt rõ ràng. Lúc lấy xương cá ra đã để lại một vết xước trong cuống họng, cô đau đến nắm chặt ngón tay Nam Dạ Tức. Bác sĩ rút cái nhíp ra, còn có thể thấy rõ trên xương cá có dính máu. Tốt rồi, uống chút thuốc kháng sinh là sẽ không sao. Dung Ân nuốt nước bọt, tuy rằng vẫn rất đau nhưng cảm giác đau so với lúc bị hóc xương cá khá hơn nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Y tá liếc mắt nhìn hai người một cái, mở cửa phòng ra, những bệnh nhân đang đợi bên ngoài liền lục đục đi vào, Nam Dạ Tức kéo tay Dung Ân lôi cô ra ngoài, bàn tay nhỏ bé của cô yên bình nằm trong bàn tay to lớn của người đàn ông, 10 ngón tay đan vào nhau, trong mắt người khác như thế nào cũng là một đôi trời sinh. Trời đã khuya, đi ra ngoài cổng bệnh viện, gió lạnh quất vào mặt, ánh mắt Nam Dạ Tức dường như thanh thản không ít, tầm mắt anh không để lại dấu vết lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, Dung Ân không còn như lúc trước né tránh nữa. Ngón tay cô mượt mà giống như vỏ sò lộ ra khỏi lòng bàn tay Nam Dạ Tước. Người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô, khi sắp đi đến bậc thang, buông lỏng tay ra. Cánh tay Dung Ân chỉ cảm thấy bị buông xuống, sau đó, liền trống rỗng buông bên chân. Không có hơi ấm của anh, gió lạnh bén nhọn liền từ tay áo cô thừa cơ chui vào, Nam Dạ Tước đi ở phía trước, thân ảnh cao lớn bị đèn đường kéo ra một đường rất dài, dọc đường đi Dung Ân đều bước theo bóng người của anh nhanh, cô cũng nhanh, anh chậm, cô cũng chậm. Cổ họng vẫn rất đau, ngay cả thở cũng cảm thấy đau, giống như cô bây giờ vậy. Hai người lần lượt lên xe, Nam Dạ Tước không lập tức nổ máy, hai tay anh đặt trên tay lái, ngón trỏ gõ gõ vài cái, lúc này mới lái xe rời đi. Bọn họ rất ít khi nói chuyện, cho dù là ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng vào buổi tối cũng không bao giờ nói chuyện. Tin tức mấy ngày liên tiếp đều là về tập đoàn Viễn Thiệp, tổng giám đốc trước Trần Kiều bị nghi buôn lậu ma túy, hối lộ, cuối cùng bị kết án tù chung thân. Nam Dạ Tước dùng cách của anh để đưa Trần Kiều vào tù, loại công bằng này đối với anh ta mà nói không hề xứng đáng. Dung Ân ngồi trước TV, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù thời gian đã lâu rồi, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Diêm Việt đi rồi, giống như trước đây cô đỡ anh từ trên núi xuống vậy, khi anh đi rất bình thản, đối với Diêm Việt mà nói ký ức của anh mãi mãi dừng lại ở đó, không tỉnh lại tốt hơn. Rất nhiều chuyện đều như mây gió thoảng qua, nhưng mà Dung Ân và Nam Dạ Tước vẫn trì trệ như trước. Dung Ái cũng là từ chỗ A Nguyên hỏi nửa ngày mới tìm được Ngực Cảnh Uyển, nơi này phong cảnh thanh nhã, đến ngay cả cô ta nhìn thấy cũng phải thích. Nhấn chuông nửa ngày, mới có người ra mở cửa, cô ta chẳng thèm chào hỏi liền không coi ai ra gì xông vào, tháo đôi giày 10 phân ra, đổi lại đôi dép đi trong nhà của Dung Ân. A cô là ai, sao lại? Vương Linh đuổi theo, lại không ngờ tới cô ta giơ túi xách ở trong tay về phía cô. Treo lên giúp tôi, cô làm cái gì vậy, nếu không đi ra ngoài tôi sẽ gọi người. Dung Ái xoay người, hai tay khoanh trước ngực, mắt cao ngạo nheo lại, đôi môi đánh một lớp son tinh tế, đứng ở kia nhìn chói mắt. Cô gọi đi, trước khi gọi tốt nhất nên biết rõ tôi là ai, còn nữa tên tôi không phải là ai, tôi là Dung Ái. Vương Linh không quan tâm là cái gì ai hay là Dung Ái. Mời cô đi ra ngoài. Khóe mắt cô gái cong lên, cô ta từ thảm đi về phía cầu thang, Vương Linh đã trở lại phòng khách gọi điện cho Nam Dạ Tước. Alo, cậu chủ, Dung Ái đi lên cầu thang, bên này Vương Linh đang nói tình hình cho Nam Dạ Tước biết. Cô ta nói, cô ta là Dung Ái. Nam Dạ Tước yên lặng một lát, tôi sẽ về ngay. Phòng ngủ trên tầng 2 truyền đến âm thanh của TV, Dung Ân lấy vỏ gối ra phơi nắng, cô mặc quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc dài ở phía sau, buộc đơn giản lại thành đuôi ngựa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất chiếu lên từng sợi tóc của Dung Ân, làm toàn thân cô tỏa ra một loại cảm giác an tường. Dung Ái đi tới cửa, nhìn gương mặt nghiêng của cô, liền nhận ra. Dung Ân thay ra quay đầu, liền nhìn thấy một người phụ nữ nghênh ngang đứng ở cửa. Cô liền đứng thẳng dậy. Cô là ai? Cô là ai? Vẻ mặt Dung Ái sấp láo, hai chân thon dài mặc một chiếc quần tất màu đen tinh tế, mái tóc xoăn lọn to tạo nên sự gợi cảm không phù hợp với lứa tuổi. Vương Linh đã đuổi theo lên tầng 2, cô cẩn thận đi tới. Vị tiểu thư này, ông chủ dặn cô xuống nhà chờ, anh ấy sẽ về ngay. Dung Ái dựa vào cửa không hề di chuyển. Đây chẳng khác gì nhà tôi, vì sao tôi phải xuống dưới chờ? Cô ta đứng dậy, đi đến trước mặt Dung Ân, tầm mắt quan sát một lượt. A Nguyên nói không hề sai, Nam Dạ Tước quả nhiên ở đây cùng cô ta. Tôi hỏi cô, khi cô đem chiếc đĩa CD kia giao cho người khác, cảm thấy như thế nào? Dung Ân trợn tròn mắt lên, quay mặt đi, thiếu chút nữa chạm vào mặt cô ta, mắt Dung Ái hiện lên ý cười, ánh mắt cũng rất lạnh, tràn đầy khinh thường cùng lo lắng. Đừng tưởng rằng bây giờ anh ấy không làm gì cô có thể thở phào nhẹ nhõm, không đơn giản như thế đâu. Dung Ân cầm một góc chăn trong tay. Cuộc điện thoại lần trước là cô gọi. Cô gái sửng sốt nhưng không hề phủ nhận. Tôi chỉ cảnh cáo cô mà thôi, thật không ngờ lá gan của cô cũng lớn thật, còn dám ở lại đây, nếu ngoan ngoãn rời đi ít nhất cũng có thể bảo đảm được sự an toàn của mình. Việc này một khi để Sở Mộ biết, Dung Ân sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi có đi hay không là việc của tôi, không cần cô tốt bụng nhắc nhở. Dung Ân xoay người, đứng đối diện với cô ta. Nếu cô đợi anh ta thì xuống dưới tầng đợi đi. Cô dựa vào cái gì? Dung Ái, Nam Giả Tước vốn đang trên đường trở về, nhận được điện thoại của Vương Linh tất nhiên sẽ tăng tốc. Sao em lại đến đây? Tước anh để em một mình trong căn nhà rộng lớn, đi đâu cũng không nói cho em biết, em sợ, không ngủ được tất nhiên sẽ đến đây. Dung Ái đi đến bên cạnh Nam Giả Tước, hai tay giữ lấy cánh tay anh, khẽ lay vài cái. Em cũng không phải là trẻ con. Chính là anh đã đáp ứng với bác gái sẽ chăm sóc em thật tốt, đúng rồi, đây là ai? Anh còn chưa giới thiệu cho em đó. Dung Ái hất cằm lên, khuôn mặt trang điểm tinh tế hướng tới Dung Ân. Cô bỏ chăn ở trong tay xuống, ý tứ trong lời nói của Dung Ái thật rõ ràng, có thể trắng trợn xông vào ngực Cảnh Uyển, tất nhiên là có quan hệ không tồi với Nam Giả Tước. Hai tay cô vuốt lên vỏ chăn mới, động tác không nhanh không chậm, đáy mắt như một cái hồ trong suốt. Tuy rằng người bên cạnh không thể nhìn ra được lúc này rốt cuộc cô đang nghĩ gì, nhưng Dung Ân không ngừng lặp đi lặp lại động tác kia, đã bộc lộ nội tâm khẩn trương của cô. Nam Giả Tước liếc mắt, ánh mắt lạnh nhạt, anh thuận miệng nói. Chẳng lẽ em nhìn không ra à? Từ câu trả lời nước đôi của Nam Giả Tước, Dung Ái nhận ra được một tia dị thường, cánh mũi cô hừ nhẹ, tuy rằng đã đoán được có ý tứ gì, nhưng khóe miệng lại như trước dương lên. Tước anh bao nuôi rất nhiều phụ nữ, cô ta cũng là một trong số đó sao? Tay Dung Ân đặt trên vỏ chăn cứng đờ, nắm chặt lại. Nam Giả Tước không nói gì, trong mắt cô, anh không nói chính là thừa nhận. Người đàn ông đưa Dung Ái xuống dưới lầu, Vương Linh đi vào trong phòng ngủ. Dung tiểu thư, việc này chị sai em là được rồi, việc gì phải tự mình làm. Khóe miệng cứng đờ của Dung Ân chậm rãi mỉm cười. Không có gì, những thứ này tự chị làm cũng được. Xuống lầu dưới, hai tay Dung Ái vẫn kéo Nam Giả Tước, đôi mắt dài hẹp của anh liếc sang. Đừng tưởng là anh không biết em đang tính toán cái gì, đùa giỡn với anh, em vẫn còn non lắm, mau về đi. Dung Ái vểnh môi, Tước anh nói gì vậy? Nam Giả Tước rút tay về. Sau này em cũng đừng đến đây, Dung Ái, anh với em quen biết nhau không phải một hai ngày, nên biết tính tình của anh có thể chịu em những thứ khác, nhưng ngực Cảnh Uyển này thì không được, đây là nơi duy nhất anh sống một cuộc sống bình thường, hiểu không? Trong mắt Dung Ái không cam tâm tràn ra, hai tay nắm sau lưng, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng qua em ở chỗ kia quá nhàm chán, nếu như vậy em sẽ quay về, nhưng mà anh phải đồng ý với em, hôm khác tặng em quà coi như bồi thường. Được, Nam Giả Tước thoải mái đáp ứng, đối với tiền từ trước đến nay anh chưa bao giờ keo kiệt. Không lâu sau khi Dung Ái rời đi, Vương Linh liền đi xuống, Nam Giả Tước ngồi ở sofa cũng không đi lên tầng 2, mãi đến khi ăn bữa tối, Dung Ân mới xuống. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Vương Linh cũng đã quen, đây chính là cách hai người mỗi ngày ở cùng nhau. Cơm nước xong lên lầu tắm rửa, lúc Nam Giả Tước tắt đèn, Dung Ân đã đưa lưng về phía anh mà ngủ. Không biết là ngủ thật hay giả vờ, anh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Dung Ân, giống như đang đè nén cái gì. Trong phòng vẫn yên tĩnh như trước, tối như mực, Dung Ân mở to mắt, cô nằm nghiêng không phát ra tiếng động gì. Mấy hôm nay, Nam Giả Tước dường như không chủ động nói chuyện với cô cũng không có mở miệng. Thật ra, trong lòng Dung Ân trước sau vẫn đè nặng một tảng đá lớn, sau khi biết được sự thật về cái chết của Diêm Việt càng khiến cô cảm thấy buồn bực đến không thở nổi. Cô chờ mình, có thể cảm thấy cả giường đều rung, cô nằm ngửa, động tác cẩn thận từng ly từng tí, cánh tay chạm vào lưng Nam Giả Tước, hô hấp của anh trầm ổn, hẳn là đang ngủ say. Nam Giả Tước, giọng nói của cô nghẹn ngào, phải lấy đủ dũng khí mới dám gọi lên tên của người đàn ông, nhưng đối phương không một chút phản ứng. Dung Ân chằn chọc khó ngủ, cuối cùng, đối diện với bóng lưng của Nam Giả Tước mở miệng nói xin lỗi. Một tiếng xin lỗi, đi thẳng vào lồng ngực người đàn ông, nhưng anh vẫn như lúc trước, không nhúc nhích. Dung Ân biết là anh đang ngủ, quả thật cô cũng chỉ dám nói ra những lời như vậy sau khi anh ngủ say, một câu xin lỗi thì làm được gì chứ? Nó không thể đổi lại được vết đạn kia. Dung Ân chờ mình, hai người lại đưa lưng về phía nhau mà ngủ. Người đàn ông mở mắt, tuy rằng xung quanh tối đen như mực nhưng đôi mắt trong bóng đêm càng phát sáng. Khuôn mặt tuấn tú của anh gối lên cánh tay, đối với Dung Ân, anh không hề hận sâu sắc như trong tưởng tượng của người khác. Ban đầu là anh tự yêu cô, hôm nay dù thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thứ còn lưu lại trong lòng Nam Giả Tước nhiều hơn nữa, cũng chỉ là oán trách. Nó thật chiếm cứ thật sâu trong đáy lòng anh, không xóa đi được. Một hồi sau, Dung Ân cũng ngủ, trong lúc mơ hồ cảm thấy cơ thể rất nặng giống như bị đè lên. Chương 130.